Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 8, Phong Cầm. Góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn này, tên là Linh Giới, là một kiện thần khí cấp nhẫn không gian. Bên trong bị nhân thiết trí thập nhị đạo cấm chế. Chỉ có đạt tới nguyên anh kỳ, mới có thể mở ra tầng thứ nhất cấm chế. Do đó lấy ra tầng thứ nhất chứa đựng đồ vật, mà lấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt hiện giờ thực lực. Chỉ có thể nhìn đến tầng thứ nhất kia chồng chất bảo vật, mà vô pháp bắt được. Nhìn tầng thứ nhất thiên tài địa bảo, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đầu một hồi cảm thấy thực nghẹn khuất. Dựa, đây là không thực lực kết cục à. Nàng rõ ràng có núi vàng núi bạc, lại cố tình không có biện pháp lấy ra tới hoa. Còn có so nàng càng bi kịch sao? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem Linh Giới một lần nữa mang về chính mình cổ. Sau đó đem tiểu gia hỏa từ trên giường bế lên tới. Dù sao nàng hiện tại đã là linh tịch kỳ, nàng tin tưởng lấy nàng tốc độ tu luyện, nếu không 7 ngày, là có thể kết ra nguyên anh, mở ra nhẫn tầng thứ nhất cấm chế. Lúc chạng vạng, phụ trách chiếu cố Hiên Viên Ẩn Nguyệt áo cơm cuộc sống hàng ngày Thúy Y cung nữ lại đây. Này 3 ngày, cái này cung nữ đem Hiên Viên Ẩn Nguyệt hai mẹ con chiếu cố thực hảo. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt cũng nhìn ra được tới, này cung nữ đối nàng thái độ là lòng mang cảm ơn. Trưởng công chúa, nên ăn cơm chiều, ân, đưa vào đến đây đi. Này 3 ngày, Hiên Viên Ẩn Nguyệt vẫn luôn nằm ở trên giường, bởi vì muốn ở cữ. Hiên Viên Minh cố ý phân phó tháng này bất luận kẻ nào không được lại đây quấy rầy nàng. Nàng cũng rơi vào cái thanh tĩnh, Thúy Y cung nữ lên tiếng sau, lại không có lập tức lui xuống đi đoan cơm chiều tiến vào. Mà là nhìn Hiên Viên Triệt, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, ngươi còn có chuyện gì sao? Hiên Viên Ẩn Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng, thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt thái độ đạm mạc, Thúy Y cung nữ cuống quýt quỳ xuống. Trưởng công chúa bớt giận, nô tỳ chỉ là muốn hỏi một chút ngài tiểu hoàng tử hôm nay tiến hành lễ tắm 3 ngày không có. Lễ tắm 3 ngày, Hiên Viên Ẩn Nguyệt thật đúng là không biết này lễ tắm 3 ngày là cái gì. Thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt quả thực không biết, tiểu cung nữ mới vội vàng nói, Thánh Vũ Đại Lục có cái phong tục, chính là trẻ con sinh ra 3 ngày sau sẽ vì này tiến hành lễ tắm 3 ngày. Ngụ ý tẩy đi hài tử kiếp trước dơ bẩn, kỳ vọng này kiếp này bình an. Nga, muốn như thế nào làm? Hiên Viên Ẩn Nguyệt nhẹ nhàng mà bắt lấy Hiên Viên Triệt không an phận tay nhỏ. Nhìn đối phương, gia hỏa này bởi vì sinh ra thời điểm khó sinh hít thở không thông quá. Vốn sinh ra đã yếu ớt, là một cái mẫu thân. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tự nhiên để ý này ẩn chứa tốt đẹp ngụ ý lễ tắm 3 ngày. Thúy Y cung nữ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đem đối trẻ con tiến hành lễ tắm 3 ngày bước đi cùng những việc cần chú ý từ từ kể ra. Ngươi tên là gì, nguyên lai là cái nào cung? Hiên Viên Ẩn Nguyệt hỏi. Nàng tu luyện thời điểm, cần phải có cái có thể tín nhiệm người chiếu cố Hiên Viên Triệt. Mà nàng quan sát nàng 3 ngày, cảm thấy người này có thể dùng. Hồi trưởng công chúa, nô tỳ kêu Xuân Hồng, ban đầu là Liễu Nguyệt cung cung nữ, bởi vì không cẩn thận xả chặt đứt nhị công chúa một cây tóc. Bị nhị công chúa hạ lệnh loạn côn đánh chết, là trưởng công chúa ngài đi ngang qua thời điểm cứu nô tỳ. Xuân Hồng hai mắt tràn đầy cảm kích nói, ở Xuân Hồng xem ra, ban đầu Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại ngu dại phế vật, cũng là nàng ân nhân cứu mạng. Hơn nữa lúc trước Hiên Viên Ẩn Nguyệt vì cứu nàng, còn bị Hiên Viên Liễu Nguyệt đánh cái hộc máu. Này phân ân tình, nàng cả đời cũng còn không xong. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt khó sinh ngày ấy, chính là Xuân Hồng đi thông chi Hiên Viên Minh lại đây. Ngươi nhưng nguyện làm bổn cung bên người thị nữ? Hiên Viên Ẩn Nguyệt hỏi. Xuân Hồng vừa nghe, lập tức kích động nói. Nguyện ý, nô tỳ nguyện ý kia hảo. Về sau ngươi đã kêu Phong Cầm, nhớ kỹ, ngươi về sau chỉ có thể nghe ta một người mệnh lệnh. Ngươi chủ tử, chỉ có bổn cung một người, là, nô tỳ nhớ kỹ, Phong Cầm kiên định mà nói, cách chương.